nén tiếng thở dài vào trong, Nhã Đình hắng giọng. Mẹ đã không đồng ý, anh còn cố chấp làm gì? Anh làm như vậy càng khiến mẹ ghét em thêm mà thôi. Nhưng không dọn ra ở riêng, mẹ và em gái anh sẽ làm khó em. Ngạc nhiên trước những điều mình vừa nghe, Nhã Đình hỏi lại. Quân, làm sao anh biết chuyện? Chuyện rõ ràng trước mắt như vậy, anh không phải là thằng ngốc mà không thấy. Anh không muốn em chịu khổ nên mới quyết định dọn ra ở riêng. Còn mẹ thì thế nào à anh? Mẹ dần hiểu ra thôi. Mình tiếp tục sống chung cũng chẳng giải quyết được gì, cứ sống riêng một thời gian xem sao. Vậy em nghe theo ý của anh. Chắc hẳn Dịch Quân đã có quyết định riêng. Cô không thể cứ khăng khăng làm theo ý mình. Nghe theo sự sắp xếp của anh lần này, biết đâu sẽ có kết quả tốt hơn. Để xua đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Dịch Quân liền nhắc đến một câu chuyện khác. Em đã đến đây rồi, anh dẫn em đi xem nhà một vòng nhé, xem có hợp ý của em không. Vâng. Nhã Đình mỉm cười vui vẻ bước theo sau Dịch Quân. Hai người cùng đi khắp nơi trong ngôi nhà mới, tham quan một vòng. Thiết kế của ngôi nhà thực sự rất đẹp và hiện đại. Nhã Đình chẳng có chỗ nào để chê. Thậm chí trong ngôi nhà này đã có một căn phòng nhỏ xinh đặc biệt dành cho đứa con của họ sau này. Tất cả mọi thứ đều do một tay Dịch Quân chuẩn bị. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cho gia đình nhỏ của anh. Bước chân vào phòng ngủ, Nhã Đình mệt nhoài ngồi xuống chiếc giường êm ái. Dịch Quân cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh cô. Anh mở lời vui vẻ hỏi. Em thích căn nhà này chứ? Em thích lắm. Thích là tốt rồi, sau này chúng mình sẽ ở đây, không bị ai làm phiền nữa. Nhã Đình gật đầu, chủ động lại gần Dịch Quân. Cô ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào ngực. Cảm ơn anh đã vì em mà làm nhiều chuyện như vậy. Ngốc à, anh là chồng của em, anh phải vì em chứ. Từ bây giờ không cần chịu khổ, có gì ấm ức cứ nói với anh, nhớ chưa? Vâng. Nhã Đình dựa vào người Dịch Quân đầy thoải mái. Phút giây bên cạnh anh có lẽ là khoảnh khắc bình yên nhất của cô. Từ giờ cô sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác để sống, cũng không phải lo lắng bản thân liệu cô đang làm trái ý người trong nhà hay không. Ở đây cô được tự do hơn. Mặc dù biết sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện khi làm sâu nhà họ Lưu, phải chịu nhiều áp lực, nhưng ít nhất Nhã Đình cũng cảm thấy an ủi khi cô luôn có chồng bên cạnh bảo vệ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Nhã Đình chậm rãi rời khỏi Dịch Quân. Anh cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên xem. Vừa nhìn màn hình, Dịch Quân liền đoán được ý định của người đang gọi đến. Tuy không muốn bắt máy nhưng lại có rất nhiều lý do để anh không thể từ chối. Mang theo tâm trạng bị ép buộc, Dịch Quân mệt nhọc nhấc máy. Tôi nghe. Từ đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc của Tiểu Anh. Nghe qua ngữ điệu liền đoán được cô ta rất tức giận khi gọi điện cho anh. Dịch Quân, đổi người đại diện hợp tác là thế nào? Không phải đã thống nhất em và anh sẽ tham dự dự án hay sao? Dịch Quân điềm tĩnh trả lời. Công ty còn rất nhiều việc khác cần tôi giải quyết. Hơn nữa tôi thấy trưởng phòng Hà am hiểu dự án này hơn tôi. Để cô ta hợp tác cùng cô sẽ có kết quả tốt hơn. Nhưng em không đồng ý. Cô đồng ý hay không không quan trọng. Tôi đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo bên cô rồi. Mọi người đều chấp thuận. Cô đây tức giận cũng không giải quyết được gì đâu. Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây, sau đó mới nghe lại tiếng. Dịch Quân, anh ghét em đến vậy sao? Ghét tới nỗi không muốn nhìn mặt nhau trong công việc sao? Hay là vì chuyện hôm trước ở bệnh viện do em ép anh nên anh không thích ở gần em nữa? Dịch Quân im lặng không đáp. Lý do khiến anh tránh xa Tiểu Anh không phải vì ghét hay hận thù cá nhân, mà đơn giản là anh không muốn vợ mình phải suy nghĩ nhiều. Anh càng không muốn trong hôn nhân của mình xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Và hơn hết, anh cảm thấy dường như thái độ, lời nói của Tiểu Anh đối với anh không được bình thường. Nếu chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè thì không sao, nhưng ở đây nó còn có cả hơn mức bình thường. Nén tiếng thở dài vào trong, Dịch Quân dịu giọng đáp lại. Tiểu Anh, cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ cảm thấy việc đổi người phụ trách sẽ khiến cho dự án tốt lên thôi. Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng có gọi cho tôi. Dịch Quân, Dịch Quân. Mặc cho Tiểu Anh nhiều lần gọi tên trong điện thoại, Dịch Quân dứt khoát tắt máy. Anh muốn dừng lại cuộc trò chuyện, càng không muốn dây dưa mất thêm thời gian. Cứ cố gắng kéo dài chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Thấy Diệp Quân nghe xong cuộc gọi, Nhã Đình rụt rè kéo nhẹ áo anh. Quân, Tiểu Anh gọi đến là vì chuyện đổi người hợp tác sao? Phải. Cô ta nói những gì mà trông sắc mặt của anh khó chịu đến vậy? Không có gì đâu, cô ta chỉ là đang nổi giận thôi. Nhã Đình gật đầu hiểu ý. Ngay từ lúc biết Diệp Quân kể về việc đổi người trong dự án, Nhã Đình đã sớm đoán ra được Tiểu Anh sẽ có phản ứng thế nào. Những chuyện vừa diễn ra không nằm ngoài suy nghĩ của cô, chỉ là trong lòng Nhã Đình vẫn luôn có một trăn trở khó nói thành lời. Diệp Quân chăm chú quan sát thái độ của cô, nhìn sắc mặt khó coi của Nhã Đình, anh sốt sắng. Nhã Đình, em sao thế? Có chuyện gì lăn tăn à? Anh có nghĩ Tiểu Anh sẽ kể chuyện này với mẹ không? Liệu mẹ ghét em thêm không? Diệp Quân nhẹ nhàng ôm Nhã Đình vào lòng mà trấn an. Không sao đâu, em đừng lo lắng nhiều quá. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhã Đình không nói một tiếng mà chỉ thuận theo ngả vào lòng Diệp Quân. Cô cũng tự trấn an bản thân là không nên lo lắng nhiều quá, cũng không thể để tâm trạng buồn bã ảnh hưởng tới anh. Rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết riêng mà thôi. Sau vài ngày nằm viện, Tiểu Anh cũng trở về. Cô ta chỉ đơn thuần là bị suy nhược cơ thể, ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Nơi đầu tiên Tiểu Anh đến sau khi xuất viện là công ty. Mấy ngày qua không gặp mặt, cô ta thực sự muốn thấy Diệp Quân. Nhưng không ngờ vừa mới đến công ty đã nhận được một tin không hay, là dự án thay đổi, ngay cả người phụ trách cùng cô ta cũng đổi thành người khác. Kết thúc cuộc gọi khi nãy, cô ta bực bội rời khỏi công ty. Chuyện này đổi người cấp trên đã chấp thuận, bây giờ cô ta vẫn uất cũng chẳng giải quyết được gì. Lái xe rời khỏi công ty, thay vì trở về nhà, Tiểu Anh lại rẽ sang một con đường mới. Mất gần 20 phút, chiếc xe dừng lại trước cổng một chung cư. Tiểu Anh đi theo địa chỉ được gửi trong điện thoại, nhanh chóng tìm ra nơi cần đến. Đứng trước cửa nhà, Tiểu Anh đưa tay gõ cửa. Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở. Xuất hiện trong tầm mắt của cô là bóng dáng của một người đàn ông. Là người tìm đến, Tiểu Anh chủ động lên tiếng. Anh là Cảnh Nghi phải không? Phải, là tôi. Còn cô là... Tôi là Tiểu Anh, người đã hẹn gặp anh trước đó. Cảnh Nghi khẽ ả lên một tiếng, rồi đứng nép mình sang một bên, ngỏ ý mời Tiểu Anh vào nhà. Tiểu Anh mỉm cười vui vẻ bước theo. Ngồi trong phòng khách, trước mặt là một cốc nước mời khách. Cảnh Nghi mở lời trước. Không biết cô Tiểu Anh hẹn tôi gặp là có chuyện gì? Tôi nhớ là chúng ta đâu có quen biết nhau. Bây giờ không quen biết, lỡ đâu sau này chúng ta sẽ trở nên thân thiết thì sao? Khóe môi Cảnh Nghi khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo. Tiểu Anh, tôi không hiểu ý của cô. Tiểu Anh vắt chân, không vội vàng mà chậm rãi hỏi. Anh biết Lưu Diệt Quân chứ? Tôi có biết, một chút. Sao vậy? Tôi nghe nói trước kia anh đã từng thua Lưu Diệt Quân trong một dự án lớn. Anh có muốn hợp tác cùng tôi để lấy lại danh tiếng lúc trước không? Cảnh Nghi dần hiểu ra ý đồ của Tiểu Anh. Bỗng một ngày nhận được tin nhắn từ một người lạ, mà người lạ này lại là giám đốc của một công ty lớn. Cảnh Nghi vốn dĩ họ tìm đến để hợp tác, nhưng không ngờ sự hợp tác này không phải là hợp tác trong kinh doanh. Bất ngờ trước những lời của Tiểu Anh nói, Cảnh Nghi im lặng cẩn thận xem xét. Anh không biết quá nhiều về người phụ nữ tên Tiểu Anh này. Hôm nay cô ta chủ động tìm đến muốn hợp tác với mục đích xấu, khiến cho Cảnh Nghi nghi ngờ và chưa thể chấp nhận. Trước khi đồng ý, Cảnh Nghi chỉ hỏi Tiểu Anh vài câu. Tại sao cô lại muốn hại Lưu Diệt Quân? Không phải là cô đang thương xót cho tôi nên mới làm vậy đấy chứ? Tiểu Anh bật cười thành tiếng. Cô ta không phải là kẻ ngốc mà không biết Cảnh Nghi đang hỏi mình thông tin từ gì. Mà giữ thái độ điềm tĩnh, Tiểu Anh niềm nở đáp. Tôi không thương xót cho anh, tôi chỉ cảm thấy sự hợp tác này cả hai chúng ta đều có lợi. Sao? Anh có đồng ý không? Đề nghị này của tôi có lẽ tôi cần phải thời gian xem xét. Trong bao lâu? Nhanh thôi, cô sẽ sớm có câu trả lời. Mặc dù không hài lòng với câu trả lời, nhưng Tiểu Anh vẫn phải gật đầu đồng ý. Cô ta không thể ép buộc người khác làm theo ý mình, đặc biệt là người như Cảnh Nghi. Được gặp mặt và nói chuyện với anh đã là một đặc ân lớn. Cô ta đang phải đợi câu trả lời sau. Nén tiếng thở dài vào trong lòng, Tiểu Anh đứng dậy nói thêm một vài câu. Tôi hy vọng là sẽ nghe được tin tốt từ anh. Mời cô. Cảnh Nghi giơ tay ra hiệu, Tiểu Anh hiểu ý, nhanh chóng quay lưng rời đi. Cánh cửa đóng lại, sắc mặt Cảnh Nghi lập tức thay đổi. Những lời Tiểu Anh vừa nói vẫn còn văng vẳng trong đầu anh. Cảnh Nghi có chút nghi ngờ, cũng cảm thấy trong chuyện này mình rất có lợi. Chưa vội đưa ra quyết định, anh trở về phòng làm việc, bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan đến Tiểu Anh. Bản thân phải nắm chắc những điều cần thiết liên quan đến đối tác thì mới có thể yên tâm hợp tác. Rời khỏi nhà Cảnh Nghi, Tiểu Anh mang theo tâm trạng bực bội xuống nơi để xe. Một cơ hội làm ăn tốt như vậy mà không đồng ý ngay khiến cô ta khó chịu trong người. Tiểu Anh biết Cảnh Nghi có lời kể của một người bạn, cũng vô tình biết được trước kia giữa anh và Dịch Quân xảy ra xích mích. Cảnh Nghi cũng là một người vô cùng tinh anh trong giới kinh doanh, nếu được hợp tác quả thực là một điều tốt. Tiểu Anh vốn dĩ không muốn làm những chuyện ảnh hưởng đến Dịch Quân, nhưng chỉ vì anh phớt lờ cô ta, thậm chí là không muốn nhìn mặt, nên Tiểu Anh mới đành phải làm như vậy. Cô ta chỉ nghĩ đơn thuần, nếu không có ai bên cạnh Dịch Quân, chỉ có cô mới giúp được anh lúc khó khăn, thì việc mối quan hệ của hai người đi xa thêm một bước là chuyện hiển nhiên. Tối muộn, Nhã Đình ở nhà chuẩn bị bữa tối để chờ Dịch Quân trở về. Sau khi dọn dẹp đồ đạc sang nhà mới, anh tức tốc đến công ty để giải quyết một số việc. Chuyện duy nhất mà Nhã Đình có thể làm cho anh là làm một người vợ tốt. Trong lúc dọn bàn ăn, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Cứ ngỡ Dịch Quân đã về, Nhã Đình vội dừng hành động đang làm lại, nhanh chân chạy ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa mở, thu gọn trong tầm mắt cô không phải Dịch Quân mà là mẹ và em gái chồng. Thấy họ, nụ cười trên môi của Nhã Đình trở nên gượng gạo. Mặc dù trong lòng tràn ngập lo lắng, cô vẫn niềm nở tươi cười chào hỏi họ. Mẹ với em tới nhà chơi, hai người vào trong ngồi đi ạ. À Nhi khoác tay bà Tâm, chân bước vội kéo bà vào trong. Hai mẹ con họ ngồi xuống sofa phòng khách, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh như đang soi xét. Nhã Đình đứng bên cạnh để xua đi bầu không khí căng thẳng, cô chủ động lên tiếng trước. Mẹ với em uống gì để con lấy? Bà Tâm liếc mắt bĩu môi dè mỉu. Thôi chẳng cần, tôi với em cô qua đây là muốn xem hai vợ chồng sống ở chỗ mới thế nào thôi. Tôi đâu có dám làm phiền đến, cô phải phục vụ chứ. Bà Tâm vừa dứt lời, Á Nhi liền bổ thêm mấy câu. Mẹ xem nhà anh chị đẹp thật đấy, không biết để mua căn nhà này hai người họ phải tốn bao nhiêu tiền của nữa. Cái gì mà hai người? Tiền mua nhà là tiền của anh con thôi, chứ cái ngữ mà chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà đâu ra tiền mà mua. Đúng rồi mẹ, chỉ khổ anh con thôi, lấy phải cái loại vợ chỉ biết tiêu tiền của chồng, sống ở kia yên ổn không muốn lại muốn ra nhà riêng tốn thêm một khoản nữa. Chắc là nó ghét hai mẹ con mình đấy. Bà Tâm vừa dứt lời, Nhã Đình lập tức lên tiếng giải thích. Mẹ và em hiểu lầm con rồi, con không ghét hay là có ý gì đâu ạ. Mẹ đừng nói vậy tội nghiệp con. Những lời bà Tâm và Ai Nhi nói với nhau từ nãy tới giờ, đến Nhã Đình cũng đều hiểu họ đang ám chỉ mình. Nhưng cô không quá để tâm đến những lời đó, bởi vì cô biết họ đang cố ý mỉa mai cô mà thôi. Bản thân Nhã Đình cũng không muốn vì mấy câu nói ấy mà mất bình tĩnh để rồi xảy ra những chuyện không nên. Nén tiếng thở dài vào trong, Nhã Đình hắng giọng nhẹ nhàng nói với hai mẹ con họ. Mẹ, con thực sự không có ý xấu hay là xúi giục chồng con chuyển ra ở riêng. Đây là quyết định của anh ấy, mà bọn con đã được bố đồng ý. Con mong mẹ cũng sẽ chấp thuận cho bọn con. Nghe Nhã Đình nhắc đến chồng mình, bà Tâm im lặng không nói thêm lời nào, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Lời chồng bà đã quyết thì khó mà thay đổi. Bây giờ Nhã Đình cố ý nói đến chẳng khác nào đang nhắc nhở bà. Thế mẹ mình im lặng, anh ấy cũng chẳng thể lựa dựa vào hay lấy một lý do nào đó để hạch sách Nhã Đình. Biết bản thân đang bị rơi vào thế bí, anh bi nhấp đắp mãi mới thành lời. Thôi cũng muộn rồi, mẹ con tôi đến đây chỉ muốn nói đôi điều thế thôi. Cũng mong chị đừng có tiêu tiền của anh tôi nhiều quá, em tôi đi làm vất vả lắm đấy. Dứt lời, A Nhi quay sang bên bà Tâm nói nhỏ. Mẹ, chúng ta về thôi. Bà Tâm hiểu ý con gái, liền gật đầu đồng ý ngay. Ừ, chúng ta về thôi, ở đây lâu mẹ ngột ngạt quá. Vâng. Ngay khi bà Tâm và Ái Nhi đứng dậy, Nhã Đình vội nói một câu cản lại. Đến giờ cơm tối rồi, mẹ về mà lại ăn tối cùng vợ chồng con. Thôi chẳng dám phiền, chúng tôi về. Bà Tâm và Ái Nhi quay lưng đi về phía cửa. Rất nhanh chóng, Nhã Đình đã không còn thấy bóng dáng của họ nữa. Khẽ thở phào một câu nhẹ nhõm, Nhã Đình ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi. Ngay từ lúc thấy bà Tâm và Ái Nhi, cô đã có một dự cảm không lành. Họ đến đây chẳng phải vì chuyện gì tốt đẹp, chủ yếu là muốn chê trách và buông những lời cay nghiệt với cô. Cứ tưởng rằng chuyện ra ở riêng và tôi sẽ tốt dần lên, nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn vậy. Thậm chí họ còn kéo nhau sang đây làm khó cô. Nhã Đình chưa từng nghĩ việc làm sâu nhà giàu lại khó đến mức này. Cũng bởi vì công ty bố cô đang gặp trục trặc không thể trở về thời hoàng kim như trước, nên mới bị gia đình chồng chèn ép, dè bỉu, coi thường. Điều duy nhất để Nhã Đình cố gắng đến bây giờ có lẽ là vì Dịch Quân, vì những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Nhã Đình mệt mỏi định đứng dậy đón tiếp thì người bên ngoài bước vào. Nhận ra đó là Dịch Quân, khóe môi của Nhã Đình khẽ cong lên một nụ cười. Cô che giấu hết những cảm xúc muộn phiền khi nãy của bản thân, cố gắng thể hiện sự vui vẻ nhất trước mặt anh. Quân, anh về rồi. Ừ, em ăn cơm chưa? Em chưa, em chờ anh về cùng ăn mà. Em đã nói với em là cứ ăn cơm trước rồi mà. Em muốn ăn cùng với anh. Dì Quân bước đến gần chỗ Nhã Đình, nhẹ ôm cô vào lòng. Khi nãy anh thấy mẹ và Ái Nhi bước ra từ nhà mình, họ đến đây có chuyện gì sao? Nhã Đình vốn giấu chuyện này với Dịch Quân, nhưng không ngờ là anh lại biết được nó. Rời khỏi vòng tay của Dịch Quân, Nhã Đình ngập ngừng mãi không thành lời. Không có chuyện gì đâu anh, mẹ và em đến là vì muốn xem nhà mới của chúng mình thôi. Có thật không? Hay họ làm gì quá đáng? Không có đâu, em nói thật mà. Mẹ và Ái Nhi đến đây chỉ để xem nhà mới của chúng mình thôi. Dịch Quân nheo mắt đầy nghi hoặc nhìn Ái Nhi, nhìn Nhã Đình. Ánh mắt trốn tránh, lời lấp lửng và thái độ lảng tránh này của Nhã Đình khiến cho anh nhận ra ngay rằng cô đang nói dối. Có lẽ khi anh không ở nhà, mẹ và em gái anh đã đến đây nói những lời không hay. Nhưng vì không muốn để anh lo lắng nên cô đã nói dối anh. Vợ anh chẳng lẽ anh lại không hiểu tính cô hay sao? Ngay từ lúc bắt gặp mẹ và em gái ở bên ngoài, Dị Quân đã có dự cảm không lành. Bây giờ nhìn thái độ của Nhã Đình, anh liền suy đoán của mình không sai. Vì cô đã không muốn nói với anh cũng không thể ép buộc. Buộc cô phải nói ra những điều mà mình không muốn chẳng khác nào đang làm khó cô. Nén tiếng thở dài vào trong, Dị Quân hắng giọng đầy nhẹ nhàng. Nếu họ đến đây chỉ vì muốn xem nhà thôi thì được. Anh chỉ sợ mẹ đã nói những lời khó nghe khiến em buồn. Không có đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. À, em nấu xong cơm cả rồi đấy. Anh lên nhà thay quần áo đi rồi xuống ăn kẻo nguội. Em vào bếp đợi anh trước đi. Vâng. Nhã Đình xoay người định bước xuống bếp, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô đưa mắt nhìn màn hình, hai chữ cảnh nghi nổi lên. Dị Quân đứng kế bên cũng nhanh chóng hỏi. Ai còn gọi cho em giờ này vậy? Nhã Đình giật mình quay người sang bên cạnh. Nhìn sắc mặt của Dị Quân, cô cười cười. Là cảnh nghi. Dị Quân lập tức cau mày đầy khó chịu. Bây giờ là đêm muộn, Cảnh Nghi gọi cho Nhã Đình là có việc gì? Nó chỉ là bạn đơn thuần, tại sao không nói chuyện vào những lúc khác? Trong khi Dị Quân còn đang lăn tăn về cuộc gọi của Nhã của Cảnh Nghi thì Nhã Đình đã bắt máy. Cảnh Nghi, anh gọi em có chuyện gì không? Từ đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Nhã Đình, hiện giờ em có bận không? Anh muốn nhờ em chút việc. Anh cứ nói đi, giúp được em sẽ giúp. Chuyện này cũng không quá khó đâu. Thực ra là anh muốn hẹn gặp em thôi. Chuyện này sao? Nhã Đình mỉm cười. Cô tưởng là có việc gì nghiêm trọng. Hóa ra Cảnh Nghi gọi đến chỉ vì một cuộc hẹn gặp. Bên kia bỗng im lặng. Cảnh Nghi ngờ hoặc. Sao vậy? Khó với em quá sao? Tại vì anh muốn xin lỗi chuyện hôm bữa. Sáng giờ anh bận bịu công việc nên bây giờ mới gọi được cho em. Nếu mà em bận thì để sau. Em không bận, ngày mai gặp cũng được. Em cứ gửi địa chỉ cho anh nhé. Thế thì hay quá, mai sẽ nhắn. Vâng. Cuộc gọi kéo dài chừng mấy phút nhanh chóng kết thúc. Nhã Đình quay sang bên cạnh nhìn phản ứng của chồng mình xem. Điều cô nhận lại là gương mặt đầy khó hiểu và đôi mắt đang nheo nheo của chồng. Chưa kịp để Nhã Đình giải thích, cô đã lên tiếng thắc mắc. Mai người có hẹn đấy à? Vâng, Cảnh Nghi hẹn gặp em ngày mai nói chuyện. Chuyện gì mà phải gặp? Anh muốn xin lỗi chuyện hôm trước, với lại bạn bè lâu ngày gặp nhau mà thôi. Mà anh đang tra hỏi em đấy à? Nhã Đình nhíu mày đầy nghi hoặc, đôi chân vô thức bước gần về phía Dịch Quân. Nhớ tới chuyện hôm trước, cô nổi giận rồi suy nghĩ nhiều về việc khen tuông vô cớ. Dịch Quân gắng gượng nở ra một nụ cười. Anh lắc đầu phủ nhận. Anh đâu có tra khảo em, anh chỉ muốn biết ngày mai em đi đâu thôi. Có thật không? Hay là anh đang nghi ngờ rồi tìm cơ hội bắt nạt em? Dịch Quân xua tay từ chối. Không phải không phải, em đừng hiểu lầm. Anh thực sự không có nghi ngờ em. Nhưng mà... Dịch Quân ngập ngừng vài giây, hệt như có điều muốn nói. Anh lưỡng lự một hồi rồi mới tiếp tục. Mai em đi gặp Cảnh Nghi thì nói với anh một tiếng, anh đưa đón em. Những gì anh muốn nói chỉ có vậy thôi sao? Anh có muốn vào trong quán nói chuyện cùng với bọn em luôn không? Không cần, anh đưa đón em đi là được rồi. Người anh không tin tưởng là Cảnh Nghi chứ không phải là Nhã Đình. Bản thân Dịch Quân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm khi vào anh ở bên cạnh một người như Cảnh Nghi. Nhưng vì cô nói Cảnh Nghi là người anh thân thiết đã lâu, anh cũng không muốn vì sự nghi ngờ vô lý của mình khiến cô phải khó xử. Dịch Quân không cấm đoán hay kiểm soát những mối quan hệ bên ngoài của Nhã Đình. Anh chỉ mong ít nhất có thể thấy cô an toàn bằng cách đơn giản nhất. Nhã Đình không coi yêu cầu của Dịch Quân là một điều gì quá đáng hay phiền phức. Cô vui vẻ gật đầu chấp nhận, thậm chí còn vui vẻ khi thấy anh quan tâm đến mình. Quân, ngày mai anh đưa em đi nhé. Được, ván cơm thôi anh, đoan nguội hết cả rồi. Dịch Quân mỉm cười bước theo chân của Nhã Đình xuống gian bếp nhỏ. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau dùng bữa và chia sẻ những việc trong ngày. Bầu không khí trong nhà cũng vì vậy mà trở nên thoải mái hơn. Đêm muộn, Nhã Đình nghỉ ngơi trên giường sau một ngày dài mệt mỏi vì công việc thường nhật. Cô tận dụng khoảng thời gian rảnh để làm một số việc mình thích. Đã loay hoay với những món đồ nhỏ nhặt trước mặt, một bàn tay bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Bờ vai gầy cảm thấy nặng hơn, bên tai cũng nghe được giọng nói thì thầm. Vợ, sao giờ này em còn chưa đi ngủ? Em ngủ ngay đây, anh tắm xong rồi sao? Ừ, xong rồi. Vậy chúng ta đi ngủ, em làm việc cả ngày vất vả rồi. Nhã Đình gỡ tay Địch Quân ra khỏi người. Cô cất gọn những món đồ nhỏ linh tinh của mình rồi để một khoảng trống trên giường bên cạnh cho anh. Cô định đưa tay tắt đèn, anh liền giữ chặt tay cô lại, thuận tiện kéo cô sát gần bên. Anh ôm chặt lấy cô trong lòng, nói nhỏ mấy lời. Nhã Đình, lần trước em nói chúng ta có thể bàn đến việc sinh con, bây giờ anh muốn bàn việc này được không? Ngay bây giờ sao? Đúng, chúng ta phải tính đến chuyện sinh con cho bố mẹ bồng bế chứ. Em... Nhã Đình hiểu Dịch Quân muốn gì. Cô cũng biết anh đang cố ý nhắc đến điều gì. Chỉ là trong lòng cô vẫn có chút do dự, chưa thể quyết định. Bàn tay Dịch Quân ôm Nhã Đình chặt hơn. Toàn bộ cơ thể to lớn của anh đè nặng lên người của cô. Hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước. Vợ, em suy nghĩ xong chưa? Dịch Quân vẫn luôn tôn trọng quyết định của Nhã Đình dù được hay không. Anh muốn cô chấp nhận một cách tự nguyện chứ không phải theo kiểu ép buộc. Nên Dịch Quân cũng không vội vàng, không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi. Sau một khoảng thời gian im lặng, Nhã Đình chậm rãi quay người đối diện Dịch Quân. Cô nắm chặt lấy tay của anh không buông, ngữ điệu vẫn để lộ một chút lo lắng. Anh có thể nhẹ nhàng với em được không? Dịch Quân hiểu được ý muốn của Nhã Đình nhưng vẫn cố hỏi lại thêm một lần nữa. Vậy là em đồng ý rồi đúng không? Gương mặt Nhã Đình bỗng chốc đỏ ửng ngượng ngùng. Cô cúi thấp đầu xuống không đáp đối diện với anh. Đôi môi lắp bắp, thò thẻ mãi với thành lời. Vâng, em đồng ý rồi. Nhưng mà... Anh biết, anh sẽ nhẹ nhàng. Nhã Đình gật đầu ôm lấy người của Dịch Quân. Anh cúi đầu xuống, đặt lên môi của cô một nụ hôn, rồi từ từ thả cơ thể của cô từ trong vòng tay của mình, nằm xuống giường. Ánh đèn điện cuối cùng trong phòng chợt tắt, chỉ còn lại ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi qua khung cửa. Ánh sáng lung linh huyền ảo của căn phòng chiếu xuống soi sáng hai thân thể đang liên kết với nhau. Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng phản chiếu vào hai con người đang trần trụi hòa quyện cùng với nhau, không còn phân biệt ngày trắng đêm đen, lưu luyến chẳng muốn tách rời. Một đêm dài trôi qua, đến sáng những tia nắng đầu tiên lên lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi Nhã Đình cúi đầu. Cô khó chịu nheo mắt lại rồi trở mình tỉnh giấc, viện tay xuống giường làm trụ ngồi dậy. Nhã Đình mơ màng nhìn lại cơ thể mình sau một đêm mặn nồng. Trên người cô chỗ nào cũng thấy dấu hôn ám muội, những dấu vết của Dịch Quân in hẳn lộ rõ trên làn da trắng. Trên tấm vải trắng phủ giường, một vệt máu đỏ minh chứng cho đêm qua. Nhã Đình khẽ di chuyển, bên dưới hạ thân chuyển đến cơn đau dữ dội. Đêm qua cô đã nhiều lần xin anh nhẹ nhàng, thế mà cuối cùng vẫn bị anh cuốn theo sự cuồng nhiệt. Cô không hề có ý định trách anh, chỉ là ngày hôm nay có cuộc hẹn với Cảnh Nghi. Nhã Đình không biết bản thân mình trong tình trạng hiện tại có thể đến đó được không nữa. Những tiếng ồn ào bên cạnh vô tình đánh thức Địch Quân. Anh mơ màng quay sang bên cạnh, thấy vợ mình đã tỉnh liền lập tức ngồi dậy. Anh ngồi gần chỗ cô hơn, vén lọn tóc sang một bên rồi ân cần hỏi han. Nhã Đình, vẫn còn sớm, xem không ngủ tiếp. Em thấy hơi đau nên không ngủ được. Đau sao? Nhớ lại những chuyện tối qua đã làm, anh nhận ra là mình hơi quá tay với cô. Sợ cô buồn, anh liền sốt sắng quan tâm. Em đau chỗ nào? Đau nhiều không? Để lấy thuốc bôi cho nhé. Không cần đâu, nghỉ một lúc nữa sẽ ổn thôi mà. Em không sao. Dịch Quân nắm lấy tay của Nhã Đình, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy. Vợ à, em xin lỗi, cũng tại đêm qua anh không để ý nên mới khiến em đau. Em nói không sao mà. Mà mấy chuyện này làm nhiều lần là quen thôi. Nhiều lần? Em... Dịch Quân ngẩn ngơ trước những lời Nhã Đình nói. Anh sững sờ tới mức không thể nói hết câu của mình. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Dịch Quân, Nhã Đình không khỏi bật cười thành tiếng. Sao anh phải kinh ngạc như vậy? Chuyện này chắc chắn là phải làm nhiều lần chứ. Chẳng lẽ anh không muốn? Không phải, không phải. Tất nhiên là anh muốn rồi. Anh rất rất muốn. Anh thôi ngay cái nụ cười đó đi được không? Lưu manh quá rồi đấy. Anh biết rồi. Dịch Quân cứ nghĩ sau chuyện đêm qua thì phải lâu lắm Nhã Đình mới để anh chạm lại vào người. Thật là không ngờ cô lại chủ động nhắc về nó một lần nữa. Cảm xúc trong lòng của Dịch Quân hiện tại vui sướng không thể tả. Cứ như vậy chẳng mấy chốc ngôi nhà nhỏ này sẽ có thêm thành viên mới. Nhìn gương mặt vui vẻ của Dịch Quân, Nhã Đình chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Mặc dù chuyện khi nãy nói ra có chút ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, chuyện sinh con sớm muộn hai người cũng phải tính đến. Bỗng tiếng tin nhắn vang lên và vỡ bầu không khí. Nhã Đình với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, đọc qua dòng tin nhắn vừa gửi đến. Bên trong là địa chỉ quen thuộc cuộc hẹn gặp hôm nay của cô và Cảnh Nghi. Bắt gặp Nhã Đình cứ chăm chú vào cái điện thoại, Dịch Quân thắc mắc. Có chuyện gì vậy em? Ai nhắn tin đến vậy? Nhã Đình hạ điện thoại trên tay xuống bàn và đáp. Là Cảnh Nghi. Anh ấy gửi em địa chỉ quán nước. Anh vào thay đồ rồi chúng ta đi. Ừ, anh đi đây. Nhã Đình không nhắc đến, chắc có lẽ Dịch Quân cũng quên mất chuyện hôm nay vợ mình có hẹn với Cảnh Nghi. Nén tiếng thở dài vào trong, Dịch Quân mang theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ bước vào phòng tắm thay đồ. Mặc dù không hề muốn cô đi gặp Cảnh Nghi, nhưng lời hứa chẳng thể làm khác. Dịch Quân đưa Nhã Đình đến điểm hẹn, dừng xe trước quán. Nhã Đình vui vẻ bước xuống, bỗng cánh tay đột nhiên cảm thấy như bị ai đó giữ lại. Quay đầu lại, cô nhận ra Dịch Quân đang níu lấy tay cô. Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Anh còn chuyện gì muốn dặn em sao? Nhã Đình, anh... Trong đầu Dịch Quân thực sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi đối diện với Nhã Đình, anh chẳng thể thốt ra thành câu. Nhận ra sự im lặng bất thường của Dịch Quân cùng thái độ lưỡng lự kia, cô liền hiểu ra mọi chuyện. Cô mỉm cười nắm tay anh trấn an. Hôm qua em nói rõ rồi mà, em với Cảnh Nghi không có gì mờ ám với nhau. Anh không lo chuyện đó. Anh... Em không biết trước kia hai người có hiểm khích gì, nhưng em nghĩ Cảnh Nghi sẽ không làm chuyện xấu với em đâu. Xem chắc chắn được. Có thể... Dịch Quân còn muốn tiếp tục nói lý của mình, Nhã Đình đã vội ngăn anh lại. Em tin Cảnh Nghi không phải là người vì thân thiết với anh ấy mà em tin người anh của em. Anh hiểu ý em mà phải không? Thì Nhã Đình cương quyết như vậy, Dịch Quân cũng không cố chấp thêm. Anh gật đầu chậm rãi buông tay khỏi cô. Được rồi, em vào gặp anh ta đi. Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Vâng. Nhã Đình nhoài người về trước, hôn nhẹ lên má Dịch Quân rồi quay lưng rời đi. Tiếng động từ cửa xe vang lên, bóng dáng người khuất dần. Dịch Quân lặng lẽ theo dõi Nhã Đình từ phía sau. Anh cứ nhìn cô như vậy cho đến khi trước mặt chỉ còn lại dòng người tấp nập. Nhã Đình tin tưởng Cảnh Nghi như anh trai ruột, nhưng đó là người cô tin tưởng, còn Dịch Quân thì không. Vốn dĩ anh có ý định không quy định ngăn cản cô gặp Cảnh Nghi, chỉ vì nhận được một tin không tốt lành sáng nay mà trong đầu Dịch Quân hiện giờ toàn những suy nghĩ ấy. Một người quen của anh nói rằng đã thấy Tiểu Anh tìm đến chỗ của Cảnh Nghi. Hai người họ ở trong nhà rất lâu mới ra. Không rõ rốt cuộc họ đã nói những gì. Dịch Quân cảm thấy những thứ liên quan đến Tiểu Anh đều không bình thường, đặc biệt là sau chuyện cô ta phẫn nộ việc đổi người hợp tác. Thay vì rời khỏi điểm hẹn, Dịch Quân tìm một nơi đỗ xe, đợi đến khi Nhã Đình bước ra. Anh muốn chắc chắn vợ mình sẽ luôn an toàn cho tới khi gặp được anh. Bước vào quán quen, Nhã Đình nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng thấy nơi Cảnh Nghi đang ngồi. Cô vội bước đến chỗ anh, chủ động lên tiếng. Cảnh Nghi, anh đã đến rồi sao? Bên tai truyền đến giọng nói của ai đó gọi tên mình. Cảnh Nghi lập tức ngẩng đầu lên. Nhã Đình, em đến rồi, mau ngồi đi. Vâng. Cô vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cảnh Nghi. Trước mặt cô đã có sẵn một cốc nước hoa quả, không những thế còn đúng vị mà cô thích. Bao năm trôi qua, Cảnh Nghi vẫn như điều mà cô thích. Anh rất giống với anh trai của cô. Cảnh Nghi, anh hẹn em ra đây không chỉ để nói xin lỗi đấy chứ? Anh ta bật cười thành tiếng xua tay. Cũng không hẳn, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em và chồng em. Hôm trước anh đã đùa quá đáng. Không biết chuyện đó có ảnh hưởng đến hai người xích mích hay không. Không xích mích đâu, hiểu lầm thôi mà. Dì Quân cũng không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Anh ta không để bụng thật sao? Vâng. Khóe miệng Cảnh Nghi khẽ cong lên, nhìn giống như đang cười, nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo. Có lẽ vì anh chưa tin lời Nhã Đình nói. Từng làm việc với Dịch Quân, Cảnh Nghi không nghĩ Dịch Quân lại là một người dễ dàng quên một điều gì đó. Lặng lẽ quan sát Nhã Đình, Cảnh Nghi nhận ra hôm nay cô mặc chiếc áo dài cao cổ. Thời tiết hiện tại không quá lạnh, thậm chí còn có chút oi bức. Cô mặc như vậy và chắc là đang muốn che giấu điều gì đó. Bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy hai người. Nhã Đình dần cảm thấy mọi thứ đang không được thoải mái. Cô mỉm cười vội bắt chuyện trước. Cảnh Nghi, anh xin lỗi xong thì hết chuyện để nói với em hay sao? Giọng của Nhã Đình vang lên. Cảnh Nghi giật mình vội thu lại ánh mắt lơ đễnh. Anh nhìn cô gượng gạo nói. Ngoài chuyện xin lỗi, anh hẹn em ra đây là vì một chuyện nữa. Chuyện gì vậy anh? Liên quan đến gia đình em, cụ thể là công ty của bố em. Nghe Cảnh Nghi nhắc đến công ty bố mình, trong lòng Nhã Đình lo lắng không thôi. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Lời cứ lắp bắp mãi mới thành câu. Công ty bố em thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Nhã Đình lo lắng. Bởi lẽ bố cô không phải là một người hay đem chuyện riêng phô bày ra bên ngoài, đặc biệt là sau khi đám cưới giữa cô và Dịch Quân diễn ra. Bố cô biết rõ chuyện công ty không may gặp vấn đề, khiến việc làm ăn suy giảm, phải nhờ đến sự trợ giúp của Dịch Quân, đã khiến cô phải chịu nhiều vất vả. Mặc dù cô chưa một lần nào kể khổ, nhưng cô chắc chắn bố đã nhận ra. Cũng chính vì ông đã nhận ra nên công ty xảy ra chuyện bất trắc, ông nhất định sẽ không nói cho cô biết để cô không phải lo lắng. Bây giờ Nhã Đình đã nghe chuyện của công ty qua một người ngoài, khiến cô không thể yên tâm. Cảnh Nghi, anh nói gì đấy chứ? Công ty của em xảy ra chuyện gì phải không? Cảnh Nghi khẽ lắc đầu. Không hẳn. Vậy ý anh là gì? Cảnh Nghi hít một hơi rồi chậm rãi giải thích. Sau khi về nước, ngoài việc tìm cách liên lạc với em, anh cũng đã xem qua tình hình làm ăn của công ty Bắc Hải. Mặc dù được Dịch Quân giúp đỡ, nhưng tình hình không được khả quan mấy. Nói đúng ra là chỉ tránh được tình trạng phá sản thôi. Thế nên anh muốn nói với em về chuyện này. Em muốn giúp bác trai việc của công ty đúng không? Dù sao chúng ta cũng là người thân mà. Nhã Đình nhìn Cảnh Nghi hỏi. Có phải trước khi hẹn em, anh đã gặp bố em và nói chuyện rồi phải không? Cảnh Nghi giữ người giây lát, bất ngờ như một kẻ làm chuyện mờ ám bị phát hiện. Chuyện riêng đã bị cô nhìn thấy, anh đành phải thừa nhận. Anh đã gặp bác trai nói chuyện rồi. Bác trai bảo anh nên hỏi qua ý kiến của em. Những điều cô suy đoán quả không sai. Công ty là của bố cô. Cảnh Nghi muốn bàn chuyện làm ăn phải tìm đến ông ấy. Nhưng hôm nay anh lại hẹn cô ra đây để nói chuyện. Chắc hẳn là vì bố cô không phải biết từ chối thế nào nên mới đẩy về phía cô. Nhã Đình không cảm thấy phiền phức hay coi là gánh nặng bị đặt trên vai. ngược lại cô còn hiểu được ý của bố. Dù sao để cô từ chối Cảnh Nghi vẫn tốt hơn. Nhã Đình mỉm cười vui vẻ nói, Cảnh Nghi, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng có lẽ anh không cần làm như vậy đâu. Tại sao không? Anh thực sự muốn giúp em mà. Em biết là anh muốn giúp em, chỉ là em... Nhã Đình thực sự muốn giải thích nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Cổ họng cô cứng ngắc, khó khăn trong việc nói ra sự thật, bởi vì cô không thể nói với anh rằng nó không cần thiết. Cảnh Nghi im lặng, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, em không muốn anh giúp là vì Dịch Quân sao? Dạ. Em sợ anh phát hiện ra à? Em... Bị đòn trúng tim đen, Nhã Đình chỉ đành nén tiếng thở dài. Dịch Quân vẫn đang tìm cách giúp đỡ gia đình em, nên em không thể nhờ anh giúp được. Như vậy chẳng khác nào đang phủ nhận công sức của anh ấy. Nhưng em không thấy, anh ta có giúp đỡ thì công ty bố em vẫn không tốt lên hay sao? Ý anh là anh đang ám chỉ Dịch Quân không thực lòng muốn giúp nhà em? Không không, ý anh không phải vậy. Cảnh Nghi càng giải thích thì càng trở nên luống cuống, lời anh nói lại chẳng đâu vào đâu. Sợ cô hiểu lầm liền vội giải thích, Nhã Đình, em không có ý đó. Anh... Không đợi Cảnh Nghi dứt câu, Nhã Đình nói, em hiểu, em biết anh không có ý xấu, nhưng về chuyện anh muốn giúp nhà em thì không cần đâu. Em tin Dịch Quân sẽ làm được. Em cũng biết tính bố em đấy, ông không thích mang ơn ai hết. Ngay từ đầu đã không phải ông nhờ mà là Dịch Quân chủ động giúp đỡ. Ngừng lại đôi chút, Nhã Đình lại tiếp tục, Cảnh Nghi, cảm ơn đề nghị của anh nhé. Em đã nói như vậy anh đành nghe theo thôi. Mặc dù trong lòng không đành, nhưng Cảnh Nghi lại chẳng thể làm gì khác. Cô đã quyết định như vậy, anh đâu thể bỏ ngoài tai những lời cô nói để tự làm theo ý mình. Hai người dừng lại chuyện công ty rồi bắt đầu nói sang những thứ khác. Cuộc nói chuyện không quá dài cũng không quá ngắn. Rời khỏi quán cà phê sau một tiếng đồng hồ, Nhã Đình đứng trên vỉa hè chờ Dịch Quân. Cô định lấy điện thoại gọi điện cho anh thì nhận ra Xanh vẫn đỗ ở chỗ cũ. Nhã Đình mang theo sự hoài nghi vì sợ bản thân nhìn lầm nên ngập ngừng bước đến gần hơn. Cửa xe dần được hạ xuống, thu gọn trong tầm mắt của Nhã Đình là Dịch Quân. Cô ngạc nhiên hỏi anh, anh vẫn ở đây đợi em từ đầu sao? Dịch Quân khẽ gật đầu đáp, anh phải đợi vợ anh chứ, cuộc hẹn kết thúc rồi phải không? Vâng, kết thúc rồi. Lên xe đi, anh đưa em về. Cô nhanh chóng bước lên xe, Dịch Quân cẩn thận giúp cô mở cửa, anh còn cài xe an toàn cho cô. Chỉ là khi làm xong những điều đó, Dịch Quân không lái xe rời đi ngay. Anh nhích người gần sát cô hơn, ánh mắt rắn chặt vào người cô, nheo lại rồi hỏi, em với anh ta nói chuyện gì vậy? Nói những chuyện mà anh không thể biết. Khóe môi Nhã Đình nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Cuộc nói chuyện của hai người chẳng có gì quan trọng, những gì cô đang thể hiện chỉ là muốn xem phản ứng của anh thế nào mà thôi. Bởi vì mỗi khi anh ghen rất đáng yêu. Sắc mặt của Dịch Quân tối sầm lại, tâm trạng tỏ rõ sự không vui. Anh nhíu mắt, em với ta nói những gì? Anh mới biết đến thế sao? Dịch Quân gật đầu lia lịa, cảm tưởng như tất cả những gì anh muốn sau hơn một tiếng chờ cô chỉ có như vậy. Nhã Đình thở dài hắng giọng nói, bọn em không nói gì nhiều, chỉ là Cảnh Nghi đề nghị muốn giúp đỡ công ty của bố em thôi. Giúp công ty của bố? Em đồng ý với anh ta sao? Nhã Đình xua tay phủ nhận, em không đồng ý. Chồng của em vẫn đang giúp em mà, sao phải đi nhờ người khác chứ? Dịch Quân nheo mắt đầy nghi hoặc, thật không đấy? Anh không tin em sao? Tin, anh tin. Ngoài chuyện này ra hai người không nói gì nữa sao? Có, chiếu là hỏi thăm cuộc sống hiện tại thôi. Vậy thì tốt, anh đưa em về. Nhã Đình gật đầu, Dịch Quân nhanh chóng điều chỉnh lại ghế ngồi rồi bắt đầu lái xe rời đi. Suốt quãng đường đi, Dịch Quân không nói chuyện nhiều. Bao nhiêu sự chú ý của anh đổ dần vào một suy nghĩ trong đầu, bận tâm đến điều mà Nhã Đình đã nói khi nãy. Sau nhiều năm không gặp, theo như anh điều tra được, Cảnh Nghi hiện tại đang làm cố vấn kinh doanh cho các tập đoàn lớn. Thế nên khi nghe Nhã Đình kể lại chuyện Cảnh Nghi muốn giúp công ty nhà cô, Dịch Quân chẳng mấy ngạc nhiên. Bởi lẽ hai người họ quen biết nhau từ trước, lại còn có mối quan hệ thân thiết. Việc thuê một cố vấn kinh doanh giỏi để về giúp công ty trong khoảng thời gian khó khăn không phải là điều đáng ngờ. Có điều Chuyện Cảnh Nhi làm chẳng khác nào đang nhạo báng anh là kẻ bất tài, không thể cứu vớt công ty nhà Nhã Đình. Nhiều năm không gặp lại, Cảnh Nhi luôn có ý định đối đầu với anh lần nữa. Tức giận là vậy, nhưng Diệp Quân không để lâu ở trong lòng bởi điều mà cô vợ nhỏ làm cho anh. Mặc dù Nhã Đình đã tin tưởng Cảnh Nghi, cô cũng không để Cảnh Nghi thay anh giúp đỡ chuyện công ty, chứng tỏ niềm tin cô dành cho anh lớn hơn anh ta rất nhiều. Bố vợ cũng chưa từng gọi điện than phiền hay thúc giục, khiến cho Diệp Quân cảm thấy bản thân thực sự được tôn trọng. Chuyện liên quan đến công ty nhà Nhã Đình, Diệp Quân vẫn đang giúp đỡ. Vốn dĩ anh có thể dùng số vốn của công ty mình để đầu tư, nhưng nếu chuyện này đến tai bố anh thì vấn đề sẽ không còn đơn giản như ban đầu. Thay vì trực tiếp giúp đỡ, Diệp Quân đành phải thông qua bên thứ ba. Nhưng việc này mất khá nhiều thời gian, chuyện kinh doanh không phải là vài ngày mà giải quyết được. Nén tiếng thở dài vào trong, Diệp Quân tập trung lái xe. Mất gần 20 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước nhà riêng của hai người. Nhã Đình chủ động tháo xe an toàn mà không chờ Diệp Quân làm giúp. Cô không xuống xe mà ngồi lại bên cạnh anh thêm một lúc. Khi nãy đi trên đường, cô nhiều lần bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi và suy tư của Diệp Quân. Vì lo lắng cho anh, cô không yên tâm vào nhà. Quân, anh có chuyện gì sao? Hay là có điều gì khiến anh bận tâm? Diệp Quân lắc đầu gượng nói. Không có. Sao bỗng nhiên em hỏi như vậy? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt. Có phải là do em không? Cô lo lắng tới mức hai tay nắm chặt lại. Cô sợ những lời bản thân nói khi nãy khiến anh để trong lòng, khiến cho anh không vui. Diệp Quân dịu dàng ôm lấy Nhã Đình, bàn tay to lớn ấy vuốt ve mái tóc dài của cô trấn an. Không liên quan tới em, đừng nghĩ nhiều. Có chuyện gì anh phải nói với em ngay đấy, không được để trong lòng đâu. Anh biết rồi. Khẽ hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn, anh nói. Anh phải đi công ty làm một số việc, em về nhà trước đi, tối anh sẽ về sớm. Anh đừng làm việc quá sức đấy, em đợi anh về. Ừ, em vào trong đi. Nhã Đình mở cửa bước xuống xe. Cô đứng trước cổng nhà, dõi nhìn theo chiếc xe của Diệp Quân đến khi nó xuất dần cuối con đường mới yên tâm vào trong nhà. Những lời Diệp Quân nói vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí của Nhã Đình. Cô biết anh nói thế là chỉ muốn trấn an cô. Có sự thật thì không phải vậy. Anh đã vì cô, vì gia đình cô mà làm rất nhiều chuyện. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến anh căng thẳng và mệt mỏi. Bây giờ nghĩ lại, Nhã Đình cảm thấy mấy câu trách móc cay nghiệt của mẹ chồng đối với mình chẳng sai. Cô đã mang thêm gánh nặng cho Diệp Quân. Một mình ở nhà, Nhã Đình lại tiếp tục làm công việc thường ngày của mình. Trong lúc dọn dẹp, tiếng chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Nhã Đình dừng lại hành động đang làm, lau vội tay rồi nhanh chóng ra mở cửa. Trong đầu cô nghĩ Diệp Quân để quên tài liệu ở nhà nên quay về lấy. Không ngờ người vừa bấm chuông lại là Ái Nhi. Nụ cười trên mặt của cô dần trở nên gượng gạo thì thấy Ái Nhi. Nếu cô nhớ không nhầm thì ngày hôm qua, Nhi và mẹ chồng cô đã đến đây làm loạn gần một buổi sáng. Chẳng lẽ hôm nay Ái Nhi đến để tiếp tục chuyện hôm qua hay sao? Em chồng tới nhà chơi, Nhã Đình vẫn vui vẻ đón tiếp. Ái Nhi, em tới chơi sao? Ái Nhi khoanh tay trước ngực, hất cằm kênh kiểu. Tôi không rảnh để mà chơi với chị. Mà chị định để tôi đứng ở bên ngoài mãi sao? À, em vào trong nhà ngồi đi. Cứ phải để nhắc mới làm, trông để ý một chút gì sao? Như lời thách móc than phiền của Ái Nhi, cô chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo cho qua chuyện. Đợi Ái Nhi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cô lịch sự rót nước mời cô ta. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Em không đến đây chơi, vậy em đến tìm anh chị có chuyện gì? Ái Nhi vẫn giữ thái độ không tôn trọng đối với Nhã Đình. Cô ta liếc mắt một cái, không vội trả lời ngay mà uống một ngụm nước trước. Hành động của Ái Nhi chẳng khác nào đang thể hiện sự khinh thường. Nhưng với một người như cô ta, Nhã Đình không mấy để tâm. Dù sao từ trước đến nay, Ái Nhi vẫn luôn có hiềm khích với cô. Nếu cô ta cư xử tốt thì chắc chắn không đơn giản. Khẽ thở dài một tiếng, Ái Nhi hỏi. Anh trai tôi đâu rồi? Anh vừa đến công ty làm việc. Em tìm anh Quân có chuyện gì không? Ái Nhi trao mày khó chịu, miệng lẩm bẩm vài câu. Tôi đến công ty. Ngoài công ty ra thì không có chỗ nào để đi chắc. Nhã Đình mỉm cười, chờ đợi câu trả lời từ Ái Nhi. Sau một lúc chần chừ, Cô Ái Nhi nhìn Nhã Đình bằng ánh mắt khó chịu rồi cọc cằn nói: "Chị chuyển cho tôi 10 triệu đi." "Ái Nhi, em vừa nói gì? Chị điếc hay sao? Ta để trang trí à? Chuyển tôi 10 triệu, tôi đang cần gấp, nhanh lên." Nhã Đình còn chưa hết ngạc nhiên trước việc Ái Nhi muốn cô chuyển cho 10 triệu thì trong lòng lại cảm thấy khá khó chịu khi cô ta dùng thái độ hỗn hào để yêu cầu một người lớn tuổi hơn mình cho tiền. Cô nhận ra đây là cơ hội tốt để dạy dỗ lại cô em chồng ngỗ ngược, hỗn láo này. Dù sao cũng phải để Ái Nhi hiểu là việc tôn trọng người khác là thế nào. Kể cả khi cô không là chị dâu của cô ta, thì việc nói chuyện lịch sự với người hơn tuổi là điều cần thiết. Nhã Đình không vội đưa tiền cho Ái Nhi, mà điềm tĩnh hỏi cô ta một câu: "Ái Nhi, em cần tiền để làm gì?" Ái Nhi tỏ vẻ khó chịu: "Tôi nói là có việc rồi mà, chị hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau đưa tiền cho tôi đi. Dù sao đây cũng là không phải tiền của chị đâu, đó là tiền của anh tôi vất vả làm ra cơ mà." "Đúng, không phải là tiền của chị, nhưng là tiền của anh em vất vả làm ra. Em cũng nói khi nãy rồi đấy, đó là tiền vất vả làm ra thì không thể dễ dàng vứt tiền qua cửa sổ được." "Chị có ý gì?" Cảm giác như bị nắm thóp khiến Ái Nhi trở nên sốt sắng. Cô ta vội vàng tìm cách chống chế: "Tôi nói rồi đấy, tôi có tiền để làm việc quan trọng, chị mau đưa tiền đấy." Nhã Đình bật cười thành tiếng: "Chị cũng nói rồi mà, em biết được một lý do hợp lý thì chị sẽ đưa tiền cho em, còn không thì mời em về cho." "Chị lấy cái quyền gì mà đuổi tôi về? Đây là nhà của anh trai tôi mà." "Anh trai em là chồng của chị, ngôi nhà này đứng tên hai người, vậy nên chị có quyền mời em ra khỏi đây." "Sao?" "Chờ em nói lý do hợp lý, chị sẽ đưa em tiền cho em." "Chị cứ đợi đấy, tôi không để yên chuyện này đâu. Chị đuổi thì tôi đi, tưởng tôi không dám chắc." Không đòi được tiền lại bị đuổi về giữa chừng, khiến cho Ái Nhi không còn mặt mũi ở lại. Cô ta không thể làm gì khác, đành phải đứng dậy rời đi. Nhã Đình ngồi lại nhìn bóng dáng Ái Nhi khuất dần rồi thở dài một tiếng. Ái Nhi xưa nay nổi tiếng ăn chơi, tiêu tiền như nước. Mấy chuyện quan trọng cần phải giải quyết, cô ta có lẽ sẽ đổ hết vào mua sắm và làm đẹp. Mẹ chồng cô nuông chiều Ái Nhi, nhưng cô thì không. Mặc dù cô biết sau chuyện ngày hôm nay, Ái Nhi nhất định sẽ không để yên. Chiều muộn, Dịch Quân trở về sau một buổi làm việc mệt mỏi tại công ty. Gần đây công ty có thêm nhiều dự án mới cần xử lý, lại thêm chuyện gia đình khiến cho anh thêm gánh nặng. Đứng trước cửa nhà, Dịch Quân nén tiếng thở dài. Anh đem bỏ những vất vả bên ngoài sau lưng, và trong với tâm trạng vui vẻ. Anh không muốn Nhã Đình phải lo nghĩ nhiều, cũng giống như chuyện sáng nay. Cô rất dễ phát hiện ra sự mệt mỏi của anh, rồi cứ như vậy mà sốt sắng. Đẩy cửa bước vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, Dịch Quân thấy đèn ở dưới bếp đang bật, nghĩ là Nhã Đình ở dưới bếp. Anh bước vội tới xem thử. "Nhã Đình." Dịch Quân gọi tên cô. Cô giật mình quay người nhìn lại, mỉm cười vui vẻ khi thấy anh. "Quân, anh về rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi, em vừa mới nấu xong." Anh gật đầu kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Cô nhanh chóng thu dọn lại số đồ bừa bộn trong bếp rồi cùng anh dùng bữa. Tiếng bát đũa va chạm vào nhau tạo nên những ồn ào trong gian bếp nhỏ. Dù bầu không khí có chút im lặng nhưng không hề có sự căng thẳng diễn ra. Im lặng một lúc, Nhã Đình quay sang phía Dịch Quân khẽ nói: "Quân, hôm nay cái Nhi tìm đến đây." Dành động đang làm, anh nhìn cô với vẻ đầy kinh ngạc. "Tôi đây làm gì? Nó lại làm khó em sao?" "Không có, Nhi đến để xin tiền." "Xin tiền? Nó to gan thật đấy. Nó xin bao nhiêu, em có đưa cho nó không?" "Nhi xin 10 triệu. Khi mà em hỏi lý do, con bé nhất quyết không chịu nói nên em cũng không đưa cho nó." Dịch Quân thở phào nhẹ nhõm khi nghe Nhã Đình nói. Anh hắng giọng yên tâm dùng bữa. "Không đưa cho nó là tốt rồi. Cái Nhi ngoài việc ăn chơi đua đòi theo bạn bè ra thì nó không cần tiền vào việc gì hết. Em đừng có đưa cho nó." "Em nhớ rồi, mau ăn đi." "Vâng." Chuyện Ái Nhi đến xin tiền không phải là bây giờ mới có, mà diễn ra thường xuyên, thậm chí là trước khi anh cưới Nhã Đình. Mỗi lần xin, Ái Nhi đều xin một số tiền rất lớn. Vì được mẹ nuông chiều nên con bé không coi trọng đồng tiền, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lồng. Anh cũng đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí là khóa cả thẻ của nó nhưng không có tác dụng. Ái Nhi có mẹ anh chống lưng nên những việc anh làm chẳng thấm vào đâu. Nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Dịch Quân, Nhã Đình nắm tay anh trấn an. Chuyện ở nhà anh không cần phải lo đâu, em có thể tự mình giải quyết. Thật sao? Anh chỉ lo mẹ và em gái anh làm cho em sợ, rồi em không chịu được mà bỏ anh đi đấy. Em nói như vậy là coi thường em. Em không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Anh không coi thường em, anh chỉ là không yên tâm thôi. Thời gian đầu sống chung với mẹ, Nhã Đình đã phải chịu nhiều vất vả. Nếu không phải anh đề nghị ra ở riêng thì có lẽ bây giờ cô vẫn phải chịu khổ. Anh thừa nhận gia đình mình đối xử với cô có lẽ không tốt, là từ suy nghĩ không môn đang hộ đối. Chính vì không thể thay đổi được suy nghĩ của họ, anh mới tìm cách để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nhưng thứ ngoài kia khiến anh mệt mỏi, hay về nhà phải giải quyết chuyện riêng anh cũng không than phiền, bởi điều anh muốn cho cô là một cuộc sống thoải mái. Nhã Đình không thể nói cho Dịch Quân biết hết chuyện cô đã dạy dỗ Ái Nhi hôm nay ra sao. Cô chỉ có thể khiến anh tin là cô có thể tự giải quyết những chuyện riêng của gia đình mà không phiền đến anh. Gánh nặng mà anh gánh vác trên vai cô muốn giúp anh với bớt một nửa. Ít nhất thì khi làm như vậy, cô sẽ cảm thấy bản thân không hề vô dụng. Nén tiếng thở dài, Nhã Đình mỉm cười. Quân, em không cần phải lo nghĩ về việc của em và anh, tụi em có thể giải quyết được mà. Em chắc chứ? Em chắc. Anh chỉ cần lo việc ở công ty thôi. Được rồi, nghe theo em. Nếu có chuyện gì thì phải nói với anh, không được giấu đâu. Vâng. Nhã Đình đã muốn thử, anh cũng không cần. Nếu cô có thể tự mình khiến cho gia đình anh tôn trọng thì đó là chuyện tốt. Dù sao một người ở giữa như anh xen vào chuyện này thực sự là khó xử. Bữa cơm nhanh chóng dừng lại, anh phụ cô dọn dẹp dưới bếp, sau đó lại lên phòng làm việc. Lượng công việc của ngày hôm nay hình như chưa được giải quyết hết. Tiếng gõ bàn phím ồn ào vang lên trong phòng, sự chú ý của anh đều đổ dồn vào chiếc máy tính trước mặt. Bỗng một dòng tin nhắn bỗng hiện lên trên màn hình. Dịch Quân nheo mắt nhanh chóng đọc hết nội dung được gửi đến. Anh còn chưa kịp nhắn lại thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn màn hình, Dịch Quân chần chừ một lúc, đến khi điện thoại gần hết thuốc cuộc gọi thì mới tắt máy, bắt máy. Tôi nghe. Dịch Quân, sao không trả lời tin nhắn? Cô vừa mới nhắn, tôi còn chưa xem thì cô đã gọi, thì để đâu ra thời gian mà tôi trả lời. Em xin lỗi. Chỉ vì không thấy Dịch Quân trả lời nên Tiểu Anh mới vội vàng gọi điện. Cô ta không nghĩ việc mình làm có ảnh hưởng đến anh hay không, nhưng gì cô ta muốn là anh phải lập tức có mặt khi cô ta cần. Dịch Quân thở dài, bỏ qua chuyện khi nãy, anh mệt nhọc hỏi. Gọi tôi có việc gì vào giờ này? Không phải công việc đã được bàn giao cho người khác rồi hay sao? Vẫn có một số vấn đề nên em muốn gặp anh để giải quyết. Cô nên giải quyết với người đang hợp tác cùng cô thì đúng hơn. Biết Dịch Quân sắp cúp máy, Tiểu Anh vội vàng lên tiếng. Vấn đề này liên quan đến tài liệu anh và em làm lúc trước, nên người hợp tác hiện tại không thể giải quyết. Dù sao cũng là chuyện công việc. Em có thể dành chút thời gian cho em không? Một buổi gặp mặt ngày mai thôi. Dịch Quân im lặng không đáp. Anh cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Tiểu Anh. Được rồi, mà tôi sẽ gặp cô ở trong công ty. Em nhớ rồi, cảm ơn anh. Không để cho Tiểu Anh nói thêm, ngay lập tức Dịch Quân tắt máy. Đặt điện thoại xuống bàn, anh khẽ thở dài. Một ngày nặng nhọc còn chưa trôi qua, bây giờ lại thêm một phiền phức vào ngày mai. Đã cố gắng giữ khoảng cách vậy, vẫn không thể hoàn toàn tránh xa khỏi nhau. Âm thanh từ phía cửa phát ra, Dịch Quân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Nhã Đình bước vào. Cô cầm một cốc cà phê nóng bước đến chỗ của anh, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Tiểu Anh vừa gọi cho anh sao? Dịch Quân ngưỡng mày đầy kinh ngạc. Sam biết, em nghe thấy rồi à? Cũng tại anh nói nhỏ quá đấy. Cô ấy muốn gặp anh à? Ừ, nhưng gặp để bàn chuyện thôi, không phải là vì chuyện riêng. Lúc hai người gặp nhau nói gì? Làm gì ai biết được chứ? Nhã Đình khoanh tay trước ngực, ngữ điệu khi đáp lại nghe có vẻ không vui. Không khó để nhìn ra thái độ lạ của vợ mình. Dịch Quân mỉm cười đưa tay kéo Nhã Đình vào lòng. Để cô ngồi trên đùi, anh vuốt ve gò má đỏ ửng của cô. Em ghen đấy à? Không, em có ghen đâu. Em đi bàn chuyện công việc xem phải ghen. Vậy giọng điệu khi nãy là gì? Anh nghiêng đầu ghé sát gần bên tai cô trả lời, tra hỏi. Cô đẩy anh ra khỏi người, lảng tránh ánh mắt rồi lại phủ nhận. Em không ghen, anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Thật thế sao? Thật, chẳng có gì đáng để ghen hết. Nhã Đình mạnh miệng, nhưng mỗi khi nói lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt Dịch Quân. Không hẳn là ghen, cô chỉ thấy có chút khó chịu khi Tiểu Anh liên tục tìm cách gần gũi chồng mình. Một hai lần thì có thể hiểu là vì công việc, nhưng lặp lại quá nhiều lần thì khiến cô không thoải mái. Diệp Quân cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Nhã Đình. Anh nhẹ nhàng trấn an cô. Em không cần phải bận tâm chuyện giữa anh và Tiểu Anh đâu. Anh đã hứa không có quan hệ nào khác với cô ta ngoài công việc. Em biết là vậy, nhưng nếu Tiểu Anh vẫn tiếp tục viện cớ làm phiền anh thì em không để yên đâu. Vợ anh hôm nay cứng rắn thật đấy. Hết muốn tự mình giải quyết chuyện gia đình, bây giờ lại muốn xử lý luôn những cô gái xung quanh anh đấy à? Em là vợ của anh mà, đương nhiên những chuyện này em nên làm rồi. Lỡ em thả lỏng anh để anh tự do, anh lại làm ra mấy cái chuyện xấu thì sao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.